Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5264, chuẩn bị thanh toán một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ánh mắt lập tức đều rơi xuống hai người trên người ở ngay lúc này. Hai người khẳng định sẽ không tàng tư như vậy. Hai người gom lại mới mười mấy dược hộp, sao lại thế này? Không lâu trước đây, bọn họ chính là được đến đại lượng linh dược. Mặc Duẫn Dục vẻ mặt đưa đám nói, ta linh dược đều ở Tần Lĩnh thúc thúc nơi đó, ta cũng giống nhau, đừng nhìn ngày thường Lưu Thiên Thủy cùng Tần Lĩnh không đối bàn, liền Lưu Thiên Thủy những cái đó linh dược, cơ hồ đều bị Tần Lĩnh trá đi. Rốt cuộc, Lưu Thiên Thủy sẽ không luyện đan, linh dược lưu trữ còn không bằng cấp Tần Lĩnh luyện đan, chính mình trực tiếp lấy có sẵn đan dược. Nghe vậy, mọi người lý giải bọn họ hai người, nói trắng ra, chính là hai cái bị Tần Lĩnh áp bức. Rồi lại còn che giấu đến đặc tốt ra hỏa. Mặc Liên Thành đem yêu cầu linh dược thu hồi tới. Chúng ta trước tiên ở nơi này đãi một tháng. Bất quá, các ngươi khắp nơi dạo thời điểm gặp được này đó dược thời điểm đều mang về tới. Tần Lĩnh tình huống hiện tại, cao cấp linh dược còn dùng không thường. Cao cấp linh dược, Tần Lĩnh kia phá thân thể còn nhận không nổi. Mặc Liên Thành khai một cái danh sách, mỗi người trong tay đều có một phần. Bất quá, Mộc Lưu Tô đám người nhìn, có một bộ phận dược thảo tên, bọn họ cũng chưa nghe qua. Mặc Liên Thành thực mau cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Những cái đó đều là tầm thường dược thảo, không cần lấy tới luyện đan. Khúc Đản Nhi thấy Mộc Lưu Tô bọn họ cái biết cái không, bổ sung nói. Chính là một ít người thường dùng để chữa bệnh dược thảo. Các người không quen biết, cũng không kỳ quái. Chúng ta muốn đi đánh cướp thành chủ phủ sao? Lưu Thiên Thủy đột nhiên đề nghị. Vài người tức khắc trầm mặc, Khúc Đản Nhi lại ngẩn ra. Về vấn đề này, Khúc Đản Nhi không phải không nghĩ tới, nhưng Tần Lĩnh thương thế chưa ổn định, nàng không nghĩ trên đường phát sinh có ý tứ gì, tạm thời không có nghĩ tới muốn cành mẹ đẻ cành con. Mặc Liên Thành ý tưởng, cùng Khúc Đản Nhi không sai biệt lắm. Mộc Lưu Tô ra tiếng, một cái thành chủ phủ, cao thủ nhiều như mây, lần trước bọn họ nhất định có người trốn đi trở về. Hiện giờ hẳn là có phòng bị. Chúng ta tùy tiện tới cửa, nói vậy một hồi đại chiến là khó tránh khỏi. Nhưng là, Tần Lĩnh tình huống còn không có ổn định, chúng ta lại nháo ra sự tình, tưởng cho hắn một cái an tĩnh chữa thương hoàn cảnh, liền không quá khả năng. Khúc Đản Nhi nói là không quá khả năng, Lăng Nguyệt khu vực liền lớn như vậy, thú tộc lại xưng bá nhiều năm, nháo qua đi rời đi còn có thể. Tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định phiền toái không ngừng. Lưu Thiên Thủy đám người không nói cái gì nữa. Mặc Liên Thành đánh nhịp quyết định nói. Việc này trước buông, lấy chị Tần Lĩnh làm trọng. Mộ Gia lên tiếng, những người khác đều không dị nghị. Thù không phải không báo, chỉ là thời gian yêu cầu châm trước. Đoàn người lại thương lượng một chút, liền từng người tan. Mặc Duẫn Dục vốn tưởng rằng buổi chiều nhà mình lão cha sẽ không nhớ rõ. Chỉ đạo, sự, kết quả. Hắn muốn tránh đều tránh không khỏi, vẫn là bị Mặc Liên Thành chuẩn xác tìm được, còn ngay tại chỗ sửa chữa một phen. Chờ mọi người tái kiến Mặc Duẫn Dục thời điểm, một thân chật vật, mặt mũi bầm dập. Mọi người tạm thời ở lại, một tháng qua đi, Tần Lĩnh thương thế ở mọi người tỉ mỉ chăm sóc hạ, dần dần ổn định xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương thế ổn định, Lưu Thiên Thủy trước tiên liền cấp Tần Lĩnh thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Bất quá, Tần Lĩnh vẫn là ở tạm thánh đàn nội. Thạch cốc nội, Tần Lĩnh như cũ hôn mê chưa tỉnh, cả người gầy ốm rất nhiều. Thánh đàn đại nhân ngoài ý muốn lại ra tới. Mặc Liên Thành kiểm tra quá Tần Lĩnh thương thế sau, quyết định nói. Sư tôn, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Tần Lĩnh trị liệu sở yêu cầu dược, đã không có. Ân, người quyết định liền thành. Mặc Liên Thành trầm mặc sau một lúc lâu, sư tôn sự tình còn muốn hoãn lại một ít. 5269, cách chương.